Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuốc từ từ phát huy tác dụng, mực độ cũng vùng vẫy càng ngày càng yếu. Người tới dùng một cước đá bay dẫn xả luận, rốt cuộc có người tới cứu mình. Thịnh Lâm Hàn nhẹ nhàng thở phào, chân mềm nhuyễn ngồi thẳng xuống dưới đất, quần áo đã bị xé hơn phân nửa. Loại bi thảm kinh dị này tuyệt đối chỉ có bây giờ, cơ thể sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Nếu không phải hiện tại không có sức lực, cô nhất định sẽ đá thêm mấy cái trên người dẫn xả luận. Đổ heo bại hoại. Lương Cảnh Hiên chỉ mong sao đánh dẫn xá luận đang nằm trên mặt đất thành đầu heo, nhìn thấy vẻ mặt Thịnh Lâm Hàm hoảng hồn, chưa bình tĩnh mà từ bỏ. Không có sức dựa vào gốc cây, giống một con búp bê bị người ta hung hăng xâm phạm, không cảm giác, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, chỉ nhìn gương mặt cũng khiến cho lòng người sinh cảm giác thương xót. Tên kia đã lột gần hết quần áo của Thịnh Lâm Hàm, Lương Cảnh Hiên vừa nghĩ đến đã tức giận rồi. Tinh tế rên rỉ từ trong miệng Thịnh Lâm Hàm bật ra, dù thế nào Thịnh Lâm Hàm cũng không thể tưởng tượng được có ngày bộ dạng chật vật của mình bị Lương Cảnh Hiên nhìn thấy, chưa kể thân thể lại rất khó chịu. Tên tuyệt tử tuyệt tôn kia lại dám bỏ thuốc cô đột nhiên có thể cảm nhận được vì sao 7 năm trước Lương Cảnh Hiên nhìn thấy mình lại không tự chủ được, bởi vì thân thể hoàn toàn thần bất do kỷ. Cởi áo khoác của mình bọc lại cô, nhiệt độ cơ thể quá cao cùng quần áo bị xé vào đoạn đối thoại nghe được lúc nãy. Thịnh Lâm Hàm bị bỏ thuốc, chắc hẳn giờ phút này cũng không còn sức lực rời khỏi rừng cây nhỏ tối tăm. Bị thuốc xâm phạm, sắp mất đi lý trí nên Thịnh Lâm Hàm muốn đẩy ra Lương Cảnh Hiên đang ôm mình. Chỉ là sức lực yếu ớt, căn bản đánh không lại người đàn ông đang tức giận. Lương Cảnh Hiên dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô về nhà, đặt ở trên giường. Mở áo khoác lên nhìn thấy trên chân trắng nõn nà đã bị Thịnh Lâm Hàm tạo ra một vết thương đang chảy máu, chính là vì ngăn lại tác dụng của thuốc kích dục. Lương Cảnh Hiên đau lòng muốn cởi bỏ quần áo còn lại của Thịnh Lâm Hàm giải thuốc cho cô. Thịnh Lâm Hàm lại dự định xoay người xuống giường chuẩn bị đi vào phòng tắm. Chết tiệt, không nên chạm vào tôi, không nên chạm vào tôi. Không để ý tới Thịnh Lâm Hàm dãy giụa, Lương Cảnh Hiên lại đè cô dưới thân một lần nữa, dùng nụ hôn giam lại. Vừa lĩnh giáo qua kỹ thuật mắng chửi người của cô, không cần nghe lại lần thứ hai, thân thể chịu ảnh hưởng của thuốc trở nên rất nhạy cảm, giống như khẽ chạm một cái sẽ tan ra thành nước vậy. Nhờ ưu thế chiều cao của anh đã kéo lại Thịnh Lâm Hàm dưới thân, giữ chặt eo của cô, bắt đầu dâng trào nóng lòng muốn thử dòng nước ấm kia. Thịnh Lâm Hàm khó chịu lừa dục vài lần muốn kẹp chặt, đùa bỡn nhưng không thành công. Thuốc khiến cô yếu đuối, không có sức. Nếu không phải Lương Cảnh Hiên ôm mình, cô nhất định sẽ ngã sấp trên giường mất. Giường lớn bây giờ đã từng nằm qua, khăn trải giường màu xanh đậm này biến thành màu nước biển. Không biết trong 7 năm có bao nhiêu người phụ nữ nằm ở đây cùng người đàn ông sau mình mây mưa. Không ngoan, lại phân tâm ư? Trừng phạt tiến thật sâu vào tiểu huyệt trống rỗng, bên trong mềm mại như tơ lụa, bao vây chặt chẽ lấy phần thân của anh, cho thấy người con gái dưới thân 7 năm qua không có người khác, mình là người duy nhất. Vốn người con gái dưới thân nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng lại biến thành cô bé năm nào, nhưng mà Lương Cảnh Hiên vẫn thích. Thịnh Lâm Hàm đã cố nhịn không được, đành muốn phát tiết dục vọng của mình, nếu không phải do thuốc thì không có cách nào động tình nhanh như vậy. Lưng bóng loáng hình thành đường cong như dương cung thật đẹp, dây cung đạt tới cao trào, khi đó muốn nổ tung. Phần thân vẫn còn trong mặt huyệt, Lương Cảnh Hiên cũng chưa đủ, cho dù Thịnh Lâm Hàm đang ngủ cũng phải thừa nhận người đàn ông này chịu được dục vọng 7 năm qua. Thân thể của người trong lòng mê man vẫn như cũ sinh ra phản ứng dục vọng, trong miệng nỉ non cầu anh không buông tha mình. 7 năm trước em không có kêu đau, sao lần này lại kêu đau? Tự trách bản thân thô lỗ, Lương Cảnh Hiên thay đổi thành tư thế dịu dàng, giảm tốc độ. Tiểu Hàm, 7 năm trước ở trên chiếc giường này cũng chỉ có dầm dịch của em. Bây giờ cũng là em, cho nên em nhất định là người của anh. Học cách cô thổ lộ với anh 7 năm trước, Lương Cảnh Hiên không ngừng nói những lời yêu thương với Thịnh Lâm Hàm. Chỉ là không biết Thịnh Lâm Hàm cứng đầu có biết đây là Lương Cảnh Hiên đang dùng cách tỏ tình với cô không? Thịnh Lâm Hàm chạy trốn khỏi nhà trọ của Lương Cảnh Hiên, chân yếu ớt đứng không vững. Nếu mà bị anh tóm được, chắc chắn sẽ lại bị anh hung hăng trừng phạt trên giường. Thịnh Lâm Hàm không biết Lương Cảnh Hiên rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Nước mắt quay về ký túc xá nghỉ ngơi, hồi phục một phen rồi hãy nói. Tiểu Hàm, vì sao tối hôm qua không thấy em? Rất nhiều bạn bè cũng tới hỏi thăm em. Dương Ái Viện đang xếp đồ, thuận tiện giúp Thịnh Lâm Hàm đóng gói một chút. Viện Viện à, cảm ơn chị. Chú em trở về, tối qua em đi gặp chú ấy. bị anh quấn lấy đến bây giờ, nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã là buổi chiều gần 5 giờ. À, chú em từ nước ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.